Từ Dạ Tình Chiên, chương 69, góc truyện audio.com, người nghĩ đến Mỹ, trước là vì hắn vẫn yêu ngươi ta mới không có thật sự đối hắn ra tay, nhưng là hiện tại ngươi bị thương hắn như vậy, hắn nên đối với ngươi tuyệt vọng đi. Ngươi lúc này muốn ta rời khỏi không phải rất tiện nghi ngươi sao? Ngươi cho ta ngốc à, chỗ ngươi nghĩ đến Mỹ ý tư tương tự như ngươi mơ đi. Hắn không thích ngươi, hắn hiện tại liền thích ngươi sao? Tần Hạo hỏi lại, vừa mới Tô Dạ đối y hắn nhưng là tất cả đều xem tại trong mắt. Ta cũng sẽ không đưa hắn tặng cho ngươi, ta nhiều lần tấn công là được. Tần Hạo tuy rằng nói như thế, nhưng là kỳ thật trong lòng hắn đều hiểu được Tô Dạ có thích hắn hay không. Lần trước trên đường hắn đã muốn cùng mình nói rõ ràng, chỉ là hiện tại, hắn biết tình huống đặc thù, gặp gỡ loại chuyện này, Tô Dạ khẳng định là hận chết Lục Tử Hiên, hơn nữa hiện tại hắn tối cần là một nơi để dựa vào, mà chính mình có thể trở thành dựa vào hay không lúc này là mấu chốt. Chỗ này ta chém, hắn muốn xuất ngoại, vẫn là Lục Tử Hiên tỉnh táo lại trước. Hai người ở trong này nói có nhiều cũng vô dụng, Tô Dạ đều đã muốn quyết định. Đuổi tới nước ngoài a, Tần Hạo không sao cả. Lục Tử Hiên nhìn Tần Hạo một cái, này đại thiếu gia thật đúng là cái gì cũng không lo a. Đuổi theo, phòng chừng còn không có bước ra cửa, Lục Cảnh Phong trước hết đem mình giam lỏng, hơn nữa, y không quên bây giờ y chỉ là một học sinh, còn có nhiều sự tình muốn làm. Lục Tử Hiên không có giống hiện tại như vậy thống hận chính mình vô lực, tương lai y nhất định phải trở thành một nam nhân có thể vì Tô Dạ che gió che mưa, muốn nói cho ba ba y là thật sự yêu Tô Dạ, muốn hắn thành toàn này cấm kỵ chi luyến cũng chỉ có khi đó, y mới có tư cách đưa hắn truy trở về. Không biết vì cái gì, Lục Tử Hiên đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy. Ta không giống ngươi ngây thơ. Lục Tử Hiên đứng dậy, nhìn về phía Tần Hạo, rồi mới bỏ lại hắn sững sờ ở tại chỗ chính mình vào phòng bệnh. Mà chỗ Dễ Dư Thụy đứng ở nơi đó, cúi đầu nghĩ đến cái gì, không có người phát hiện sự tồn tại của nàng. Tử Hiên, mặt của con có chuyện gì vậy? Lục Tử Hiên vừa tiến đến, mọi người liền nhìn đến mặt y bị thương. Không có việc gì, bị chó cắn. Lúc này Tần Hạo cũng vào được, nghe thấy y nói sừng sốt rồi khinh thường nhìn y một cái. Các ngươi sao lại đi ra ngoài đánh nhau? Phương Oánh hỏi, không nhớ rõ bọn họ hai cái từng có mâu thuẫn a. Hơn nữa nàng vẫn không rõ nam sinh vì cái gì muốn dùng nắm tay giải quyết sự tình. Tô Dạ thấy Lục Tử Hiên khóe miệng có chút máu, trong lòng hơi hơi co rút nhưng vẫn là đem mặt tránh lựa chọn không nhìn. Hắn kỳ thật có thể đoán được bọn họ hai cái vì cái gì đánh nhau. Tiểu Dạ, chúng ta ở trong này ở vài ngày, nhiều cùng ngươi. Các ngươi không cần lên lớp sao? Dù sao đều xin phép, cùng lắm thì bị trách mắng, sẽ không bị đuổi là được. Ngươi lúc nào có thể xuất viện? Ta cũng không quá rõ ràng, bất quá hẳn là rất nhanh thôi, ta hiện tại cũng không sao. Tần Hạo phức tạp nhìn Tô Dạ, ánh mắt theo tái nhợt mặt dần dần chuyển qua chăn che bụng nơi đó. Thật sự từng dựng dục một sinh mệnh, không khỏi có chút thống hận Lục Tử Hiên kia ra khỏa không biết quý trọng, nếu Tiểu Dạ tài cán vì chính mình sinh hài tử thật tốt. Thấy Tần Hạo nhìn mình, Tô Dạ đột nhiên có chút xấu hổ, không biết hắn có phải đã biết cái gì. Tô Dạ vụng trộm đưa tay phóng tới bụng, nhớ tới phía trước trải qua chỉ kém một chút hắn. Góc truyện audio.com, sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu sinh mệnh này lúc này đây, Tô Dạ âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ tốt, không thể để hài tử chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Thế là rõ ràng nhé, bé Dạ chưa mất em bé, bởi vì hai ngày này có người cùng Tô Dạ, Dư Thụy nhìn tâm tình con cũng tốt rất nhiều, nàng thật sự thực lo lắng bởi vì sự kiện kia đối hắn tạo thành thương tổn rất lớn. Hiện tại yên tâm một ít, cũng cuối cùng dám lưu lại hắn ở bệnh viện, chính mình về nhà. Dư Thụy không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy được cái kia nam nhân đang ngồi ở sofa trong nhà mình cùng Lục Cảnh Phong trò chuyện, thấy nàng trở về, đứng lên bắt chuyện. Tiểu Thụy, đã lâu không thấy. Dư Thụy thân thể hơi hơi cứng đờ, miễn cưỡng cười cười, đã lâu không thấy. Xem ra gần nhất thật sự rất nhiều chuyện a. Hơn nữa nàng đột nhiên có chút hiểu được vì cái gì Lục Cảnh Phong sẽ biết chính mình che giấu mười mấy năm bí mật. Người sao lại nghĩ đến lại đây? Dư Thụy buông trong tay cầm mấy thứ, nhìn cái kia nam nhân. Không phải mấy tháng trước mới từ Nhật Bản trở về thuận tiện đến xem em, nghe nói Tiểu Dạ nằm viện. Ừ, mổ, có phải thực nghiêm trọng, ta tìm thời gian đi xem hắn đi, cũng lâu không thấy, cũng không biết hắn không phải đều đã quên ba ba đâu. Nam nhân nói, Dư Thụy cùng Lục Cảnh Phong vẻ mặt đều cứng đờ. Tiểu hài tử cũng không có việc gì, người muốn đi nhìn hắn lần sau liền cùng nhau đi đi. Dư Thụy làm bộ như không sao cả nói, còn tại bệnh viện kia sao? Đúng vậy, Tiểu Thụy tiến vào ngồi đi. Lục Cảnh Phong lúc này mới mở miệng, vừa rồi Dư Thụy liền vẫn đứng ở cửa. Người xem, chỉ lo nói chuyện cũng chưa đem chủ nhân mời vào đến. Nam nhân cũng biểu hiện ra ảo não kêu Dư Thụy tiến vào. Tiểu Dạ khá hơn chút nào không? Lục Cảnh Phong mở miệng hỏi. Rồi, qua 2 ngày là có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi, hài tử đọc đại học đi. Ừ, đại học nào, đại học Z, rất lợi hại a, đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất giỏi. Dư Thụy chỉ là cười cười. Đúng rồi, Cảnh Phong hài tử đâu? Đến trường rồi, không, tại bệnh viện chiếu cố tiểu giả. Cảm tình thật tốt, nam nhân cười nâng chén trà lên, nhấp nước trà. Cách chương.